Sau khi kết hôn với tà thần, quyển 2 chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q2C46 hy vọng 201 euro ở 3205 edit Yan chương 46 hy vọng thích bạch trà em. Bệnh viện một tháng, năng lực hồi phục của thần vốn cường hãn, nhưng suy xét đến tố chất thân thể của nhân loại cuối cùng bóp thời gian để mình khỏe lại một chút. Trong thời gian này Giang Nghiên có tới thăm hẳn một lần. Nhìn thấy hẳn một thân quần áo bệnh nhân ngồi trên giường, gương mặt thon gầy suy nhược càng thêm tinh tế xinh đẹp, Giang Nghiên cầm lòng không đậu nói. Dáng về bệnh trạng này dường như còn xinh đẹp hơn một chút, cử giữ cái trạng thái này, đừng co ngưng. Bị Phó Minh Dã trực tiếp ném ra ngoài. Ngày xuất viện, Thích Bạch Trà vô cùng vui vẻ, hãn rốt cuộc có thể tự mình đi WC rồi không, trong khoảng thời gian ngắn hắn không muốn lại nhìn thấy kiến trúc có tên WC này nữa. Thực ra ngoại trừ hai ngày đầu thường thế có chút nghiêm trọng mới cần Phó Tiên Sinh hỗ trợ, sau đó Thích Bạch Trà đều có thể tự mình hoạt động. Phó Tiên Sinh còn thường xuyên dùng xe lăn đầy hãn tản bộ ở hoa viên nhỏ dưới lâu để hít thở không khí trong lành, tránh việc buồn bực vì ở trong phòng quá lâu. Hoa trên ban công mỗi ngày đều sẽ đổi, đôi khi là hoa hồng, lắm lúc lại là hoa cúc. Đều tự tay Phó Tiên Sinh cảm, mong tâm tình hãn mỗi ngày đều rực rỡ vui vẻ. Kênh truyền hình luôn để kênh Thích Bạch Trà hay xem, âm lượng vừa phải, cơm mỗi ngày 3 bữa đầy đủ dinh dưỡng không trùng bữa nào, cho dù đêm hôm có lăn lộn xoay người thế nào, sáng hôm sau tỉnh dậy chân cũng đều nghiêm chỉnh đáp trên người hãn. Phó Tiên Sinh ở phương diện chăm sóc người khác thực sự vô cùng tỉ mỉ. Lúc Thích Bạch Trà khen như vậy, Phó Minh Dã cười liếc mắt nhìn hãn. Không, anh chỉ rất biết chăm sóc em mà thôi. Trước khi gặp được Thích Bạch Trà, tà thần đại nhân ngay cả bản thân cũng không lo nổi. Bọn họ ở bệnh viện trải qua ngày tháng yên bình, trên mạng lại có thể nói là long trời lở đất. Án bắt cóc Phường Nhã Nhi trước sau không thể tra ra manh mối, người mang hiểm nghi lớn nhất là Chan Thi Diệu cũng nhân chứng vật chứng không đủ tạm giữ điều tra một hỏi liền được phóng thích. Nhưng mà tránh được pháp luật khiển trách lại trốn không được phẫn nộ tư fan của Phương Nhã Nhi. Bọn họ tìm không được hung thủ, cảm xúc bét mãn chỉ có thể đồn lên người mang hiếm nghi lớn nhất là Trần Thi Diệu. Sau việc lần này, tất cả mọi người đều biết trước đây cô ta từng bôi đen Phương Nhã Nhi. Trước kia Phương Nhã Nhi không muốn đổi tận giết tuyệt, nế một phần tình cảm không để mọi người biết đến hành động của Trần Thi Diệu. Bây giờ tất cả mọi người đều biết trước đây Phường Nhã Nhi dìu dắt cô ta như thế nào, vì cô ta tìm kiếm cơ hội, cô ta lại vong ẩn phụ nghĩa, ác ý hãm hại, phẩm hạnh thấp kém ra sao. Nhật thời, Bạch Nhãn Lang, không biết xấu hổ, lạy oán trả ơn, bị dân mạng gán lên người Trần Thi Diệu, mảng đến nỗi cô ta phải đóng Weibo, thanh danh hoàn toàn không còn gì, không thể bước vào giới này được nữa. Còn có người hoài nghi kẻ bắt cóc Phương Nhã Nhi chính là fan của Tần Dĩ Nhu. Tần Dĩ Nhu trộm bài hát của Mạnh Tinh để nổi tiếng đã cầu thành tội danh xâm phạm quyền tác giả. Học viện âm nhạc thành phố S thay Mạnh Tinh mời luật sư chống án, chỉ chờ tòa án ra kết quả cuối cùng. Dưới tình thế đó, đại bộ phận người qua đường đều miệng mảng tay viết, có kẻ thoát fan quay lại dẫm, chỉ có số ít fan não tàn không quan tâm mà tiếp tục ủng hộ Tần Dĩ Nhu, thậm chí nguyền rủa Mạnh Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ít cư dân mạng hoài nghi có lẽ là vì Tần Dĩ Nhu dân không còn nổi tiếng nên fan não tàn của cô ta liên nổi điên. Hôm tâm lý đồng quy vu tận mà bắt cóc nữ khách mời cùng chung chương trình, dù chết cũng muốn kéo theo cái đệm lưng. Đương nhiên tất cả chỗ này đều chỉ là suy đoán. Phương Nhã Nhi gần đây ra thông báo trong thời gian tới sẽ không xuất hiện trước mắt công chúng. Cô không bị thương nhưng về mặt tinh thần chịu ảnh hưởng không nhỏ, ngay cả LT, thanh xuân bát tán chàng. Cũng tuyên bố rút khỏi, tổ tiết mục đối với chuyện này tỏ vẻ, chuyện này ai mà nghĩ được chứ, ai mà tưởng tượng nổi quay một chương trình thực tế lại có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy đâu. Được rồi, dù sao cũng đã cắt bỏ hình ảnh Tần Dĩ Nhu, lại xóa hình ảnh của Phương Nhã Nhi cũng có gì khó, khổ quen rồi. Người chế tác tiết mục Tư Lệ hít một hơi sâu, phân phó nhân viên cắt nối biên tập cắt bỏ hình ảnh của Phương Nhã Nhi. Vừa mới phân phó xong, hắn lại nhận được một cú điện thoại. Đầu bên kia không biết nói gì đó, Từ Lệ đơ đần gật gật đầu tắt điện thoại xong cơ hồ có thể hộc máu 3 lần mà chết. Hình ảnh của Phó Tiên Sinh và thầy Thích cũng cắt nốt đi. Gã đau đớn kịch liệt nói, nhân viên cắt nối biên tập sưng sốt, nhưng như vậy thời lượng phát sóng mỗi tập sẽ không? Vậy tìm người quay bổ sung, cắt hết đi, đúng rồi, nhờ copy một bản chưa cắt bỏ, từ bản đã nói gã đảm không nghe sao? Cắt cái này bỏ cái kia, gã đây là quay chụp cái gọi là tích mích hay sao? Hâu sau khi Thích Bạch Trà bị thương, Phó Minh Dã lại lần nữa dâng lên ý niệm không để Trà Trà bị người ngoài nhìn thấy. Phó Minh Dã vốn là không tình nguyện, người nổi tiếng nhiều thị phi, cha cha được người ta khen ngợi theo đuổi y sẽ ghen tị, cha cha bị người ta hãm hại phỉ báng y sẽ phẫn nộ, bất luận cảm xúc là gì đều sẽ khiến tà thần một giây hắc hóa liền sinh ra dục vọng hủy diệt thế giới. Nhưng y tôn trọng sở thích cô thích bạch trà, chỉ cần cha cha thích y sẽ luôn ở phía sau bảo vệ yên lặng lót đường. Nhưng mà cha cha bị thương y lại chậm chạp không tìm ra hung thủ. Sự việc này làm cho Phó Minh Dã biết hắn không phải vạn năng, không thể hoàn toàn bảo vệ được thích bạch trà. Trước tầm mắt của đại chúng càng lộ nhiều ra một phần, nguy hiểm càng nhiều thêm một phần. Những thứ có thể thấy được trà trà không chỉ là người, còn có những phi nhân loại trốn ở mọi ngóc ngách trên thế giới. Thế giới này có quá nhiều thứ không muốn người ta biết tới, nơi trốn đều là nguy hiểm, y chưa chắc có thể bảo vệ đến mức một giọt nước cũng không lọt. Chỉ một lần sơ sẩy khiến trà trà trọng thương thành như vậy. Phó Minh Dã có bản khoản, cho nên thử hỏi thích bạch trà có thế không tham dự chương trình nữa được không? Y thật sự là sợ hãi. Phó Minh Dã vốn tưởng rằng thích bạch trà sẽ không đồng ý, vốn cứ nghĩ sẽ vô điều kiện đáp ứng. Không ngờ thích bạch trà lại đồng ý, hãn nói. Được chứ, không lên TV nhưng em muốn một bản bảng ghi hình chương trình chưa qua chỉnh sửa. Vốn dĩ hãn vào chương trình để điều tra Phương Nhã Nhi, hiện tại việc liên quan đến Phương Nhã Nhi và Tần Dĩ Nhu đều đã giải quyết ổn thỏa, chương trình phát sóng lại có hình ảnh của hắn chỉ tăng thêm phiền toái. Thời gian hắn và Phó Tiên Sinh ở bên nhau, hai người bọn họ biết là được rồi. Phó Minh Dã lập tức liên gọi điện thoại cho Tư Lệ. Tư Lệ nhận điện thoại xong, nặng nề thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh của Thích Bạch Trà và Phó Minh Dã bị xóa bỏ thực ra cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Kịch bản ban đầu vốn không có hại bọn họ, hai vị này tham gia chỉ là vui mừng ngoài ý muốn, xóa đi cũng không đáng ngại. Chỉ là rõ ràng, độ hot của chương trình đầu chỉ là nhỏ đi tí tẹo. Nhưng Phó Minh Dã mới là ông lớn đầu tư vào, y vã vất vả lắm mới đầu tư vào giới giải trí, tổ tiết mục mời hai nữ khách mời trước sau đều xảy ra chuyện, y không rút vốn về đã là tận tình tận nghĩa làm rồi. Thôi thôi, tóm lại giá trị nhan sắc còn có Giang Nghiên vã dư âm gánh, độ nổi tiếng của Lưu Khải Thanh và Thôi Hạo cũng không thế khinh thường. Gã tạo ra chương trình này cũng không phải là tác phẩm tâm huyết gì, mới vài vị khách mới sao nhiệt độ mà thôi. Lúc này Phương Nhã Nhi và Tần Dĩ Nhu xảy ra chuyện, suy nghĩ tích cực thì cũng là một phần làm gia tăng độ nổi tiếng của chương trình. Phó Minh Dã ở bệnh viện chăm sóc Thích Bạch Trà một tháng, một động sự vụ ở công ty còn chờ y quyết định, Thích Bạch Trà vừa ra viện liên đuổi y mau chóng quay lại công tác. Lúc này đã là tháng 7, trường học đã nghỉ hè. Sau khi Thích Bạch Trà đuổi Phó Minh Dã đi liền đi nhìn Phương Nhã Nhi một chút. Xóa ký ức của người là việc hắn đã sớm quen thuộc. Trải qua những việc siêu tự nhiên như vậy, người bình thường tốt nhất cứ là quên đi thôi. Phương Nhã Nhi và Lưu Nhạn Hân từng nhìn thấy chân thân của Pascal, suýt nữa bị gã bắt làm khế ước kinh hồn. Tuy rằng mới tiến hành một nửa đã bị hắn đánh gãy, nhưng vẫn tạo thành ký ức hỗn loạn và tổn thương tinh thần cho họ. Thích Bạch Trà chữa khỏi tổn thương tinh thần cho hai người, tiện thể xóa đoạn ký ức đáng sợ kia đi. Cuối cùng hắn nhìn hai người Phương Nhã Nhi và Lưu Nhạn Hân đang mê man trên sofa, thân hình chậm rãi biến mất đi đến nơi tiếp theo. Là một dãy phòng cho thuê cũ nát. Trong phòng lộn xộn đến khó tin, quần áo rơi rớt chồng chất trên sofa và sàn nhà không biết đã không giật rũ bao lâu. Một chồng mì gói và vỏ cơm hộp xếp đầy bàn máy tính cũng không thèm ném xuống. Trần Thi Diệu mơ màng ghé vào bàn máy tính ngủ thiếp đi, di động đã bị cô ta đập nát. Vì bị cư dân mạng màng quá nhiều, cô ta nhịn không được ném vơ di động, may là không ném hỏng vì vẫn còn cần đến nó kiêm bát cơm, bây giờ tiền để mua một cái mới cũng không có. Trước khi gặp Phương Nhã Nhi cô ta vẫn luôn sống như vậy. Sau đó đi theo Phương Nhã Nhi mới có được chút thể diện nhưng vẫn không thỏa mãn, còn muốn nhiều hơn nữa, muốn chiếm đoạt cuộc sống của Phương Nhã Nhi. Cuối cùng lại là khôi phục như cũ, tất cả như chưa từng xảy ra. Hà Vân có chút thay đổi, bây giờ có rất nhiều người màng cô ta. Thích Bạch Trà không đánh thức Trần Thi Diệu, chỉ loại bỏ mối quan hệ của cô ta với ác ma và xóa bỏ ký ức lúc đối thân thể với Phương Nhã Nhi. Khi Phương Nhã Nhi vừa mới thay đổi thành khuôn mặt của Trần Thi Diệu xuất hiện tại căn phòng cho thuê này, cô cũng từng tuyệt vọng. Nhưng cô vẫn vì chất lượng sinh hoạt của bản thân mà sắp xếp lại nhà cửa gọn gàng ngăn nắp. Đến lúc này, Trần Thi Diệu mới quay trở về không lâu, mọi thứ lại quay về điểm xuất phát. Tích cực hướng về phía trước, mặc kệ thân ở nơi nào cũng có thể thích nghi. Người mang linh hồn xạ dọa mặc dù có được túi da đẹp đẽ nhưng trong xương cốt vẫn là không chút thay đổi, bùn nhão không chát nổi tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thi Diệu chỉ có thể không ngưng ngủ, khiến bản thân nằm mơ, như vậy là có thể né tránh hiện thực phù phẳng, đắm chìm trong hồi ức của những ngày tháng trở thành Phương Nhã Nhi. Đó là một hồi mộng đẹp, Tuyết Thần lặng yên không một tiếng động đến rồi đi, từ đây cô ta chẳng thế nào mơ đến đoạn thời gian kia nữa. Cuối cùng Tần Dĩ Nhu bị phán xử án tù 7 năm, so với việc hủy đi cả đời người hình phạt như vậy dường như vẫn còn quá nhẹ. Nhưng đối với cô ta mà nói, đã từng được vạn người tung hô, triệu người khen thưởng. Cuộc đời mới chỉ vừa khởi sắc thế nhưng năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất lại phải uống phi nới ngục giam, sau này ra tù phải đối mặt thế nào với lời đồn đãi, với cảnh không người chú ý những việc này so với việc phản tội tử hình còn khó chịu hơn. Ngày có phán quyết không ít phóng viên ngồi xổm trước cửa tòa án phát trực tiếp muốn hòn rút chút giá trị tin tức cuối cùng từ cô ta. Nhan sắc cũng với tài hoa của Tần Dĩ Nhu không thế không công nhận, bỏ qua hành vi đạo nhạc những ca khúc khác của cô ta cũng được người người yêu thích, không ít người vì cô ta mà tiếc hận. Tuy nhiên đến lúc Tần Dĩ Nhu bước ra lại khiến bọn họ đều sừng sốt, người phụ nữ da vàng như nến, khuôn mặt tiếu tụy, giọng nói khó nghe này là ai? Đó thật sự là Tần Dĩ Nhu đã từng nổi tiếng như cồn sao? Không có hệ thống, Tản Dĩ Nhu lần đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Sau khi rút đi lớp vỏ ngoài nhìn cô ta thực sự bình thường khiến người ta kinh ngạc. Ngay cả những fan não tản vẫn luôn trung thành ở trên mạng vì Tản Dĩ Nhu cào bản phim lúc nhìn thấy đoạn phát sóng trực tiếp này xong cũng lần lượt mai danh ẩn tích. Đơn giản là mật hoa ra phản, tính cách ngây thơ. Nào có phải là thực lòng yêu thích dung nhan thực sự của cô? Nước ngoài, Mạnh Tinh tham dự Viria, chỉ hàng một khúc Dương Cầm liền đạt hạng nhất, lúc này đang đứng trên sân khấu nhận những tràng pháo tay của ngàn vạn người. Đủ các quốc gia, đủ loại màu đa, mọi người đều sôi nổi đứng lên vỗ tay cho cậu, ngay cả giám khảo cũng nhịn không được vì những tiếng reo hò này mà kích động. Bản nhạc của em thật khiến người nghe choáng ngợp, vị giám khảo tóc nâu mắt xanh liên tiếp dùng tiếng Anh khen ngợi không đứt miệng. Từ thành âm đó tôi nghe được vô hạn dịu đẳng và âm áp, còn có tinh thần phân chân bồng bột này sinh từ vui vẻ không thôi. Một vị giám khảo khác mỉm cười nói, thật không dám giầu rèm, gần đây tôi gặp phải vài chuyện không vui, nhưng nghe xong khúc nhạc của em đã cảm thấy khá hơn nhiều. Bản nhạc này gọi là gì? Mạnh Tinh hơi hơi cúi đầu, cậu nhớ tới ngày đó gặp được thanh niên trong phòng đàn, thanh niên mang một đôi mắt dịu dàng, quả khúc nhạc này trở thành muôn vàn tình tổ. Hóa ra bản nhạc kia tên Tình Nguyện Y, GT, vậy đoạn vừa rồi cậu đàn tên là gì? Tuyệt vọng, còn sẽ có hy vọng, sẽ không có hy vọng, khi đó cậu cũng không tin. Lúc này, Mạnh Tinh nhìn đoàn người vì cậu vỗ tay, ánh mắt lại lần nữa sáng lên tinh quang. Cậu nói, hy vọng, khúc nhạc này gọi là hy vọng, vị thần dịu dàng lẳng lặng bảo vệ thế giới, từ cho tàn tặng cho chúng ta hy vọng. Thế là phó bản tinh quang đã xong rồi nè các cậu. Chương sau là sang quyền mới biển sâu rồi đó. Laptop của mình bỗng dưng đình công nên mai lại vác nhau ra hiệu rồi. Hu hu hu hu, DLT, 32 năm chia sẻ yếu ẵng CEO Quang. Cách chương.